Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, Điền Vũ Kha thống khổ mà khép lại mắt, bởi vì Dương Tam lúc trước biểu hiện ra đủ loại thần dị. Nàng trước tiên tin nàng lời nói, càng là tin tưởng, liền càng thêm thống khổ. Nàng nguyên bản cho rằng Tề San là chính mình tốt nhất bằng hữu. Đối với nàng cho tới nay trợ giúp cũng thập phần cảm kích. Lại không nghĩ rằng nàng trong mắt bạn tốt lại là nàng sở hữu thống khổ suối nguồn. Vô luận như thế nào, còn thừa mảnh nhỏ, Dương Tam khẳng định muốn lấy lại tới, bằng không đến lúc đó gặp phải sự, vẫn là sẽ có một bộ phận nhân quả tính ở trên người nàng. Điền Vũ Kha trừ trừ cái mũi, nói, ta nên làm như thế nào? Dương Tam nói, ngươi trong khung ảnh mảnh nhỏ ta đã lấy ra. Ngươi khí vận sẽ chậm rãi khôi phục, bất quá tưởng giống như trước đây là không có khả năng. Cùng người bình thường không sai biệt lắm đi, trừ phi ngươi nhiều hành thiện tích đức. Điền Vũ Kha rũ xuống mí mắt. Như vậy liền rất hảo, có thể khôi phục đến người bình thường trình độ. Nàng liền thỏa mãn, nàng lại xem Dương Tam, còn thừa mảnh nhỏ, yêu cầu ta lấy về tới sao? Nàng đại khái không phải là duy nhất một cái người bị hại. Dương Tam chớp chớp mắt, nói, không cần, ta sẽ đi lấy về tới, làm Điền Vũ Kha động thủ nói. Chỉ biết rút dây động rừng, Điền Vũ Kha trong lòng thập phần nghẹn khoát, ở người khác trong mắt, Tề San là đối bằng hữu một mảnh nhiệt tình người tốt. Những việc này liền tính nói ra đi, đại khái cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng đi. Nàng nếu là cùng Tề San đoạn tuyệt quan hệ, còn muốn rơi vào một cái lấy oán trả ơn tên tuổi. Dương Tam nói, yên tâm, nàng sẽ phản phệ, ăn trộm càng nhiều không thuộc về chính mình đồ vật. Phản phệ khi liền càng lợi hại. Điền Vũ Kha gật gật đầu. Ta đã biết, đa tạ đại sư. Dương Tam biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Kế tiếp đó là chuyện của ta. Ta sẽ mau chóng đem nàng trong tay trung tâm mảnh nhỏ bắt được tay, Điền Vũ Kha nói. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ không cần khách khí, Dương Tam nói thẳng nói. Trước mắt cũng không có ngươi giúp được với địa phương, Điền Vũ Kha. Ngoặc kép, lời này chát tâm, Điền Vũ Kha trước đưa Dương Tam trở về. Dương Tam lấy ra mảnh nhỏ, có này mảnh nhỏ nơi tay, muốn cảm ứng trung tâm mảnh nhỏ liền phải dễ dàng nhiều. Một lát sau, nàng mày hơi hơi nhăn lại, sách, kia trung tâm mảnh nhỏ, đồng dạng ở kia trong tiểu khu A, xem ra là bị Tề San đặt ở nàng nơi, hơn nữa nàng còn cảm ứng được mặt khác vài cái mảnh nhỏ. Nàng hướng chính mình trên người chụp một chương ẩn thân phù. Một lần nữa trở lại kia trong tiểu khu, nàng tìm tới môn thời điểm, Tề San đang ở gọi điện thoại, người nọ là Vũ Kha biểu muội. Ta xem nàng tựa hồ không nghĩ tiến giới nghệ sĩ bộ dáng. Cũng không biết nàng cái gì thân phận, thần minh đại nhân một hai phải trên người nàng khí vận không thể ân. Chúng ta tái hảo hảo nghĩ biện pháp, Dương Tam nhướng mày. Thật là rất lớn lá gan a, liền nàng cũng theo dõi. Tề San nói chuyện điện thoại xong sau, chợt một trận gió thổi tới, thổi chúng nàng mí mắt trầm trọng, nàng mắt một bế. Trực tiếp ngã trên mặt đất, Dương Tam lướt qua nàng, phát hiện kia trung tâm mảnh nhỏ đặt ở két sắt chung. Két sắt liều mạng lay động, như là bên trong đồ vật nhận thấy được nguy hiểm, phí công dẫy dụa, Dương Tam dứt khoát lưu loát mà đem két sắt hướng vòng tay giới tử chung một ném. Trở về lại xử lý, dù sao đồ vật thuận lợi tới tay, đến nỗi Tề San, nàng không cần thêm vào động thủ. Đến lúc đó chỉ cần một cái khí vận phản phệ, liền đủ nàng bị, sự tình so trong tưởng tượng thuận lợi, làm Dương Tam tâm tình vui sướng không ít, nàng lục tục đem mặt khác mảnh nhỏ đều bồi thường thu. Cuối cùng trong tay mảnh nhỏ có 8 cái, đem cuối cùng một cái mảnh nhỏ bắt được tay, nàng xuyên môn mà ra, nếu không phải sợ bị người nghe được, đều tưởng hư tiểu khúc, lúc này. Một trận kỳ dị hương khí truyền tới, kia hương vị, thắng qua nàng bình sinh sở ăn qua sơn chân hải vị. Gan rồng tủy phượng, làm nàng trong bụng thèm trùng thẳng lộc cộc, chỉ nghĩ muốn ăn uống thỏa thích. Dương Tam kinh ngạc nhìn về phía hương khí nơi chỗ. Đối diện môn mở ra, một cái thanh tuyển tuấn tú nam tử chậm rãi đi ra. So với bên ngoài, càng hấp dẫn người lại là kia toàn thân khí chất, tiêu nhã xuất trần, phảng phất trong mưa doanh doanh nở rộ đóa hoa. Đương nhiên, cái gì bề ngoài khí chất, Dương Tam đều không thèm để ý. Cái gì đoạt vận bình đều bị nàng ném chi sau đầu. Lúc này nàng trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là ăn hắn. Ăn hắn, lý trí nguy ngập nguy cơ, tùy thời đều khả năng sụp đổ. Trên thế giới thống khổ nhất không gì hơn một đạo mỹ thực đặt ở ngươi trước mặt. Mà ngươi lại vô pháp động đũa. Nếu đối phương là đại gian đại ác người, nàng ăn cũng coi như là thay trời hành đạo. Nhưng người này trên người ẩn ẩn có công đức vờn quanh. Có thể thấy được là người tốt, nàng thật đúng là vô pháp xuống tay. Dương Tam yên lặng cấp chính mình niệm đạo đức kinh, làm chính mình thanh tâm quả dục. Sát, một nhân loại, cư nhiên nhìn qua so vạn năm đại yêu còn ăn ngon. Có lầm hay không, Dương Tam hoài nghi trong truyền thuyết ăn rất ngon đường tăng thịt cũng không tất so được với này. Nhân loại, người nọ tự hồ nhận thấy được cái gì, ánh mắt chuẩn xác mà dừng ở Dương Tam vị trí hiện tại thượng. Ấn đường hơi hơi nhăn lại, sách, thật nhạy bén, nửa ngày sau, nam tử thu hồi tầm mắt, rời đi nơi này, nhìn dáng vẻ hắn đại khái chỉ nhận thấy được một chút thần dị chỗ. Chưa chắc thấy được Dương Tam môn sơ Dương Tam bóp mũi, riêng đi cùng hắn tương phản phương hướng. Bằng không nàng muốn khống chế không được chính mình, chương 8 về đến nhà Dương Tam đem két sắt trực tiếp tay không mở ra tới. Bên trong mảnh nhỏ lục soát liền phải ra bên ngoài chạy. Dương Tam mau tay nhanh mắt bắt lấy, cảm nhận được mảnh nhỏ truyền đến ý chí. Không cần, buông ta ra, buông ta ra, khóe miệng nàng trừ trừ, này làm cho giống như nàng bức lương vì sướng giống nhau. Nàng thật đúng là không nghĩ tới này đoạt vận bình cư nhiên sinh ra chính mình linh trí. Có lẽ ở nàng lúc ấy tiêu hủy nó khi, nàng linh trí sống ở địa phương khác, sau lại mới phản hồi nguyên thân, trải qua 1000 năm tĩnh dưỡng sau, thậm chí có thể mê hoặc nhân loại. Tề San từ Điền Vũ Kha bên kia cướp được khí vận, có hơn phân nửa bị này mảnh nhỏ chính mình hấp thu. Một bộ phận nhỏ bố thí cấp Tề San coi như ngon ngọt. Thả ta sẽ giúp ngươi cướp lấy người khác khí vận, làm ngươi tu hành tiến triển cực nhanh, này mảnh nhỏ cũng nhận ra Dương Tam hơi thở. Biết sự không thể vì thế bắt đầu xin tha lên. Dương Tam tuy rằng thích ăn điểm, nhưng bản chất vẫn là đạo môn chính tông tu hành phương thức. Khinh thường sử dụng loại này phương pháp, nàng mắt trợn trắng. Đem đoạt vận bình thật vất vả diễn sinh ra tới linh trí một ngụm nuốt. Đến nỗi mảnh nhỏ, tắc bị nàng dùng thái dương chân hòa cấp thiêu. Lần này nàng chính là nhìn chằm chằm mảnh nhỏ bị thiêu thành cho tàn. Làm chúng nó không còn có gây sóng gió cơ hội. Bình tĩnh mà xem xét, này đoạt vận bình vị không tồi. Đáng tiếc vừa mới ngửi được như vậy mỹ vị đồ ăn. Tăng kinh thương hải nan vi thủy. Trừ bỏ Vu Sơn không phải mây, một đối lập, không khỏi có chút nhạt như nước ốc, Dương Tam thật dài mà thở dài, trong lòng u buồn nghịch lưu thành hà, đại nhân làm sao vậy? Đang ở tu luyện tiểu kim không quên quan tâm chính mình chủ nhân. Biểu một chút trung tâm mà ni tiểu kim ở nhân gian lăn lộn lâu như vậy. So Dương Tam càng quen thuộc hiện đại tình huống, Dương Tam liền cùng hắn đề ra một chút vừa mới người nọ sự tình. Ta chính là có nguyên tắc yêu, không thể ăn bậy người. Nàng cường điệu một lần, như là ở nỗ lực thuyết phục chính mình, đến nỗi nàng lúc trước tỉnh lại khi muốn ăn tiểu kim. Cũng là vì tiểu kim là nàng phụ thuộc phẩm, như thế nào xử trí là nàng tự do. Tiểu kim tại đây phương diện đầu óc xoay chuyển quả nhiên thực mau. Cho nàng ra một cái chú ý, đại nhân có thể xem hắn hay không có cái gì tâm nguyện muốn thực hiện. Đến lúc đó lại cùng hắn làm giao dịch, Dương Tam mắt sáng rực lên, tán thưởng mà nhìn tiểu kim liếc mắt một cái, tiểu kim càng thêm đắc ý rào rạt, Dương Tam tự hỏi một chút, ta tổng cảm thấy hắn rất quen thuộc, hẳn là ở nơi nào gặp qua, bất quá ở tại kia trong tiểu khu. Có không ít là minh tinh, nói không chừng nàng lúc trước lên mạng thời điểm, trong lúc vô ý xem qua đâu. Dương Tam lập tức lên mạng tìm tòi nổi lên Hoa Quốc Nam minh tinh. Trên thực tế, tìm ra người nọ thân phận so nàng trong tưởng tượng muốn càng dễ dàng. Từ Xuân Thamani Hoa Quốc gia hộ dụ hiểu đại minh tinh. Phỉ danh trong ngoài nước, ở 2 năm trước thậm chí đạt được quốc tế giải thưởng lớn. Trở thành Hoa Quốc cái thứ nhất đạt được này loại giải thưởng người. Tề San tuy rằng cũng là đại minh tinh, nhưng là cùng Từ Xuân Thâm một đôi so liền kém đến xa. Như vậy một người, không thiếu tiền cũng không thiếu danh khí. Nàng muốn bắt cái gì cùng hắn làm giao dịch đâu. Dương Tam lâm vào trầm tư chung. Nửa ngày sau, nàng lộ ra một cái tươi cười. Nhân loại sinh mệnh so với yêu quái giống như ánh sáng đom đóm ánh sáng. Quá mức ngắn ngủi, nàng có rất nhiều thời gian chờ đợi. Dương Tam nhớ tới phía trước Lý Thiến cho nàng tiền còn phóng trong bao. Liền lấy ra tới, đếm Demony Lý Thiến rất hào phóng. Bao lì xì trực tiếp cho nàng 2 vạn khối. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định đi ra ngoài cấp chính mình mua mấy bộ quần áo mới. Tuy rằng nàng có thể dùng linh lực biến ra quần áo. Nhưng nhân loại thiết kế một ít quần áo cũng là khá xinh đẹp. Dương Tam dặn dò Tiểu Kim hảo hảo tu luyện. Tranh thủ tháng sau hóa thành hình người. Tiểu khu phụ cận có cái thương trường, bên trong có vài cái thẻ bài quầy chuyên doanh. Dương Tam nguyên bản cảm thấy 2 vạn khối rất nhiều. Rốt cuộc nàng tiền thuê nhà 1 tháng cũng chính là 2.000 Namani, nhưng mà hướng thương trường đi dạo một vòng sau, phát hiện có thể làm nàng để mắt quần áo, thấp nhất đều là 2.000 khối trở lên, mới mua 2 kiện quần áo. 5.000 khối liền không có. Dương Tam bất giác sinh ra một tia gấp gáp cảm. Nàng địa bàn tạm thời mua không trở lại cũng liền thôi. Tổng không thể liền quần áo đều mua không nổi đi. Kiếm tiền, cần thiết muốn kiếm tiền. Cái này quần áo bao lên. Dựa theo nàng kích cỡ, một đạo hơi mang ngả ngớn thanh âm vang lên. Còn mang theo một tiếng vang chỉ. Dương Tam xoay đầu, ăn mặc tây trang. Cổ mang theo một vòng thô to vòng cổ thiếu niên hướng về phía nàng lộ ra tự nhận là xoáy khí tươi. Cười, kia vàng dòng vòng cổ, quả thực muốn lóe mù người mắt, cách đó không xa người hướng thiếu niên đầu tới khinh thường ánh mắt. Thiếu niên lại hồn nhiên bất giác, như cũ hướng về phía Dương Tam vứt mị nhãn. Dương Tam sống 3.000 hơn tuổi, chứng kiến quá nhân loại vô số kể. Thiếu niên này bề ngoài nhìn cùng trước kia những cái đó ăn chơi chắc táng một cái phong cách. Nhưng ánh mắt thanh triệt, không phải cái gì người xấu. Hơn nữa, xem tướng mạo, chính là dễ dàng đảm đương coi tiền như rác cái loại này. Hơn nữa, vẫn là đồng cảm tình có quan hệ. Trong tiệm người phục vụ hiệu suất rất cao, thực mau liền cầm quần áo đóng gói hảo, đưa tới, thiếu niên đem tạp đưa cho người phục vụ. Đối Dương Tam nói, hoa y nên xứng mỹ nhân, này bộ quần áo đưa ngươi, 1 bộ hơn 2 vạn quần áo. Hắn nói đưa liền đưa, nửa điểm đau lòng đều không mang theo. Nếu Dương Tam đối thời đại này lại hiểu biết một ít, liền sẽ biết, này nam chính là ở phao nàng, quả nhiên là coi tiền như rác a. Thượng vội vàng đưa tiền, Dương Tam trong lòng cảm khái nói, tiếp nhận quần áo. Hơi hơi mỉm cười, nàng cười rộ lên khi, trong mắt mang theo thanh thiển ý cười, giống như bích ba gợn sóng nhộn nhạo mở ra, đem thiếu niên mê cái đầu váng mắt hoa. Xem ở quần áo phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu, hôm nay rời xa thủy tương đối hảo, sau đó xách theo quần áo. Thong thả ung dung rời đi, a, người Mỹ, thanh âm cũng Mỹ. Doãn Văn Giác quả thực muốn trầm mê ở đối phương trong thanh âm. Là hắn thích mềm mại tiếng nói, lại có chút thanh lãnh hương vị. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện mỹ nữ đã không thấy. Sát, quên muốn số điện thoại. Từ từ, nàng vừa mới nói gì đó. Doãn Văn Giác nỗ lực hồi tưởng, ngài, mỹ nữ làm hắn rời xa thủy. Hắn sờ sờ cằm, hóa ra vẫn là cái thích huyền học muội tử. Hắn trước kia kết giao quá bạn gái. cũng có trầm mê chòm sao. Cả ngày căn cứ chòm sao cùng hắn ký kết sẽ thời gian địa điểm. Hắn đối này cũng coi như là thấy nhiều không trách. Tuy rằng người đi rồi, Doãn Văn Giác cũng không cảm thấy ăn nhiều mệt. Hơn 20.000 có thể thu hoạch mỹ nhân cười cũng là đáng giá. Hắn tiếp tục đi dạo. Đáng tiếc ở gặp qua vừa mới vị kia mỹ nữ về sau. Mặt sau gặp được mỹ nữ không khỏi làm hắn cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Thiếu tiến lên đến gần hứng thú. Hắn đơn giản về nhà. Bởi vì thương trường bên này gara không vị, cho nên Doãn Văn Giác xe ngừng ở đối diện bãi đỗ xe thượng. Bãi đỗ xe dựa vào một cái hà, Doãn Văn Giác đang muốn qua đường cái. Trong đầu ma xui quỷ khiến mà hiện lên vừa mới mỹ nữ nói câu nói kia. Xem ở quần áo phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu. Hôm nay rời xa thủy tương đối hảo, hắn bước chân đốn xuống dưới. Muốn qua đi sao? Không thể không thừa nhận, hắn thật là có điểm tâm lý bóng ma. Hắn gõ gõ chính mình đầu, không khỏi bật cười, hắn thật là choáng váng. Một câu lời nói đùa mà thôi, chẳng lẽ thật muốn tin tưởng sao? Truyền ra đi nói, hắn đường đường Doãn gia đại thiếu, phải bị người cười chết. Đi không hai bước, hắn lại dừng lại, loại sự tình này, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Nói không chừng thật sự đâu, bởi vì trong nhà làm buôn bán duyên cớ, Doãn Văn Giác đối với này đó nhiều ít cũng tin tưởng một chút. Hết chương.